Chương 599, Tây Ổ Thái Dương Diệu Ban Chi Kiếm. Hoảng sợ người cờ gì tận. Sáu càng cầu toàn đặt, nghe được cái này tràn đầy vương giả thanh âm uy nghiêm, tướng quân rột ngạc nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy không trung nổi trôi bốn người, mà nói chuyện cái đó, chính là một cái mọc ra hai cái màu trắng cánh nữ nhân. Nữ nhân này nhìn qua bất quá 17-18 tuổi, mặc dù dung mạo tuyệt đẹp, nhưng là hai mắt lấm lấm sinh uy, nhìn quanh trong lúc đó, một cổ như có thực chất phách khí vương giả từ trên trời thẳng đè xuống nhìn lấy trên lưng nữ nhân cánh. Tướng quân rột sắc mặt mang theo vẻ cổ quái. Mà cờ kê là người địa cầu hay là người cờ gì tận, cũng không có cánh thứ này. A chẳng lẽ nữ nhân này là cái gì không biết vũ trụ chủng tộc. Tại ổ trên cao nhìn xuống mà nhìn đám người rột, cặp mắt thoáng cái bỗng nhiên biến thành màu trắng tại ánh mắt kỳ dị của nàng quét nhìn bên dưới. Tướng quân rột cùng với dư vài tên người cờ dị tấn đều cảm thấy khắp cả người sinh lạnh, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống qua mấy giây. Tây ổ hơi hơi gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Thân thể của những người ngoài hành tinh này thật là không đơn giản, mặc dù không có thần thể sức tính toán, nhưng là cường độ quả thật là khó tin, hơn nữa lại còn có thể chống cự ta động sát chi nhãn, bất quá vẫn để cho ta biết rồi một vài thứ. Ô, ngươi đều biết cái gì? Trôi nổi ở bên cạnh nàng ẩn có chút hăng hái hỏi. Tây ồ trước nhìn một chút hạ xuống trên mặt đất hai chiếc phi thuyền cờ gì tận, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ không chung một điểm nói, trừ nơi này 7 người ở ngoài, trên không chung trên phi thuyền còn có 5 người. Bất quá bên trong 5 người kia, chỉ có một cái là chiến sĩ, còn lại đều là nhân viên văn phòng. Ngươi tướng quân rột nghe được con ngươi co rút lại, thật chặt nhìn chăm chú vào cây ồ. Trong con ngươi toát ra một tia khiếp sợ cùng không dám tin tựa nở dê. Cái này cánh giải nữ nhân là người nào à? Làm sao quang liếc nhìn bọn họ một cái, liền có thể biết nhiều như vậy chuyện? Mà cái ô lúc này, vẫn còn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra thẳng thắn nói, bọn họ chuyến này thật sự liền cùng trong phó bản, cướp lấy gờ giọt có đẹp sau, liền muốn dùng động cơ thế giới diệt tuyệt nhân loại tinh cầu này. Về phần gia hỏa kêu đùm đẩy đó là bọn họ ở bên trong không gian nào ảnh trong lúc vô tình tìm được, hiện tại bọn họ còn không dám đưa nó đánh thức. Im miệng! Tướng quân rột hét lớn một tiếng, nhìn chằm chằm không trung tẩy ồ, nhất thời chỉ cảm thấy cả người lông tơ dựng thẳng, trên da thịt đều dâng lên nổi da gà cảm giác như thế. Hắn đã rất lâu không có lãnh hội rồi, hiện tại, hắn đã có thể khẳng định, nữ nhân cổ quái này, thật sự nắm giữ một loại nào đó đọc tâm thuật có thể dòm ngó nội tâm của bọn. Hắn trên thực tế, nghe được cái ổ những lời này, đừng bảo là rốt, liền ngay cả đang tại vây đánh sụp mạn cùng đi a nạ đám người pháo ra, cũng toàn bộ đều ngừng lại, trên mặt đều lộ ra không cách nào át chế vẻ khiếp sợ nhìn lấy không trung cái ổ. Bọn họ chỉ cảm thấy mình tựa như bị cướp quần áo, hết thảy đều xích lóa bại lộ ở trước mặt người ngoài. Loại cảm giác quỷ dị này, để cho tất cả người cờ dị tấn đều cảm thấy cả người sợ hai đáng giận yêu nữ chết đi. Rốt cuộc, một tên cờ dị tấn chiến sĩ không nhịn được, hét lớn một tiếng, sau đó trong cặp mắt hắn, liền bắn ra tinh trùm sáng màu đỏ, thẳng bắn thẳng về phía cây ổ, chính là người cờ gì tần tia bức xạ nhiệt. Mắt thấy hai đạo tia bức xạ nhiệt liền muốn đánh trúng cây ổ, đống dừng, bay ở bên cạnh nàng dư sĩ kỳ hai mắt lóe lên, hai đạo u trùm sáng màu xanh lam cũng là phá đồng mà ra, cùng tia bức xạ nhiệt đụng vào nhau phốc không có to lớn nổ tung, không trung chỉ phát ra một tiếng khí cầu nổ tung một dạng nhẹ vang lên, hai đạo tia bức xạ nhiệt coi như không hóa thành hư không. Chuyện này chẳng lẽ ngươi cũng là người cờ gì tần? Nhìn thấy Zeus xỉ kỳ không chỉ có thể trong mắt sáng lên, còn thoáng cái liền hủy diệt hai đạo kia bức xạ nhiệt, bao gồm tướng quân ruột cùng pháo dạ đều là sợ ngây người. Chẳng lẽ bọn họ không phải là sau cùng người cờ gì tần, còn có những người may mắn còn sống sót khác? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Cũng là người cờ gì tần sao? Như thế các ngươi vừa vặn hẳn là phục tùng ta người tướng quân này. Tướng quân ruột theo bản năng lớn tiếng quát, đồng thời trong lòng cũng kích động. Dựa theo cờ gì tần pháp tắc, hạ vị giả liền hẳn là phục tùng vô điều kiện với cấp trên. Nếu như hắn có thể đem những thứ này cờ gì tần di dân đều thu về dưới cờ, thực lực nhất định sẽ gia tăng thật lớn. Hừ, cái ô lạnh rên một tiếng, trong mắt toát ra lạnh giá ánh sáng. Sau đó chỉ thấy nàng bên phải duỗi tay ra, một cái màu trắng liệt diễm chi kiếm liền xuất hiện tại trên tay nàng. Sau đó, cây ô dùng kiếm chỉ rốt, nghĩa chính từ nghiêm mà quát lên, vì phục hưng tinh cầu của mình, không tiếc hủy diệt trên những tinh cầu khác tất cả sinh mệnh có trí tuệ. Loại tà ác này ta quyết không thể ngồi nhìn. Hôm nay ta liền muốn đại biểu chính nghĩa cháy rủi các ngươi, cháy rủi! Ha ha ha! Nghe thấy lời nói của cậy ồ, trên đất người cờ dị tấn đầu tiên là sững sờ, sau đó gần như cùng lúc đó cười rộ lên bọn họ đang tắm ánh mặt trời màu vàng sau. Thân thể trình độ chắc chắn cơ hồ khó có thể tưởng tượng chính là rơi vào trong mặt trời đều không có việc gì a, xem một chút tiếp theo các ngươi còn cười nổi hay không. Tây ổ tay phải rung lên, trên liệt diễm chi kiếm tản mát ra không cách nào tưởng tượng nhiệt lực trong nháy mắt không khí bắt đầu vặn mẹo, đại địa bắt đầu hòa tan cuối cùng hóa thành nham thạch, nhưng là tướng quân ruột có thể cảm giác được, cái này cổ tiết ra ngoài đi ra ngoài nhiệt năng, cùng ngưng tụ tại kiếm năng lượng trên người so sánh. Liền một phần vạn cũng chưa tới, làm sao sẽ loại này đối với năng lượng lực khống chế, nhìn lấy trong tay cái ổ giống như cô đọng vụ nổ hạt nhân. Trường kiếm, một chút trên mặt người cờ gì tấn đều chạy xuống mồ hôi lạnh ha ha, cái ổ cười lạnh nói, Thái Dương Diệu Ban kỹ thuật, nếu như dựa theo phép tính liệt dương, sẽ phá hư quá nhiều thứ vô tội. Lúc trước năng lực tính toán của ta không đủ, không cách nào làm được hiệu quả sửa đổi. Nhưng là bây giờ liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thái Dương Diệu Ban chi kiếm.